Tu La Vũ Thần, chương 2130, Thiên Lôi Huyết Mạch. Góc truyện audio.com, 7 tháng 9 năm 2015 7 giờ 15. 02 thực, chúng ta cha con đã phế nhân, chỉ cần ly khai Sở Thị Thiên tộc là được, nhưng là, chính là bởi vì tộc nhân bỏ đá xuống giếng, mới làm cho chúng ta, liền thân tự do cũng không có, trái lại bị gia tộc của mình giam lòng. Nếu là bị giam cầm tại địa phương khác cũng không tính. Hết lần này tới lần khác bị giam cầm ở chỗ này. Nơi này, là Sở Thị Thiên tộc cấm địa. Ở chỗ này, nói thật dễ nghe là giam cầm. Nhưng trên thực tế, chính là muốn phế bỏ chúng ta cha con. Sở Hiên Viên nói, thật là đáng chết, Sở gia người, đều đáng chết, biết được chân tướng. Sở Phong khí nghiến răng nghiến lợi. Cỗ kia sát ý, đã vô pháp che giấu tản ra. Giờ này khắc này, Sở Phong thật sự có một loại, muốn tiêu diệt Sở gia mọi người xung động. Rất tốt, phẫn nộ liền đúng, không có huyết tính, không có tính khí, liền uổng là nam nhi. Càng uổng cho ta Sở Hiên Viên nhi tử, uổng là Sở Hãn Tiên cháu trai. Phong nhi, nhất định phải nhớ kỹ sỉ nhục này. Sỉ nhục này là Sở gia người dành cho chúng ta. Muốn xóa đi sỉ nhục này, lại chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình. Lúc trước, nếu là ngươi thiên phú tuyệt luân, cho dù ta đại khai sát giới, có thể Sở gia gia chủ vì tương lai suy nghĩ, cũng sẽ không để cho cha ta rơi xuống như vậy tình cảnh. Phải biết rằng, nếu không phải năm đó ta đưa ngươi đưa đi, lấy ngươi lúc đó thể chế, tại đây cấm địa bên trong, là chắc chắn phải chết. Sở Hiên Viên nói. Cha, ta nên làm như thế nào? Sở Phong nói, ngươi đương nhiên phải chứng minh tự mình. Ngươi muốn chứng minh cho Sở Thị Thiên tộc người xem. Chứng minh cho mọi người xem. Cũng chứng minh cho ngươi tự xem. Ngươi Sở Phong thiên phú. Không thua bất luận kẻ nào. Nhưng trước đó, ngươi nhất định phải muốn kết ngươi truyền thừa huyết mạch. Sở Hiên Viên nói, huyết mạch, nghe được hai chữ này. Sở Phong tức khắc cảm giác máu của mình đều trở nên khô nóng. Bắt đầu vô pháp điều khiển tự động trào động. Truyền thừa huyết mạch, cái này Sở Phong vẫn muốn kết đồ vật. Hiện tại, rốt cục có thể giải một phen. Chúng ta Sở Thị Thiên tộc huyết mạch, bị trở thành thiên cấp huyết mạch. Mà thiên cấp huyết mạch, lại bị trở thành thiên lôi huyết mạch. Thiên lôi huyết mạch, do 9 đạo lôi đình cự thú tạo thành. Là xa xa áp đảo đế cấp huyết mạch phía trên cao quý huyết mạch. Thiên lôi huyết mạch người, có một đặc điểm, theo lúc sinh ra đời liền chú định, thiên phú cực mạnh, xa không phải người bình thường có thể so với. Điểm này, tin tưởng Phong Nhi ngươi sớm có nhận thức, hiện tại ngươi, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, là được tăng cao tu vi. Bình cảnh, ngươi hầu như rất ít gặp phải, cho dù gặp phải. Cũng sẽ rất nhanh đột phá. Ta nói có đúng không? Sở Hiên Viên nói, đúng là như thế. Sở Phong liên tục gật đầu. Thiên lôi huyết mạch, chú định trội hơn người bình thường. Nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Ngươi như tiếp tục như vậy. Trở thành bán tổ cũng không khó khăn. Nhưng là nghĩ trở thành võ tổ. Ít khả năng, Sở Hiên Viên nói. Vì sao? Sở Phong hai mắt phóng đại. Ngưng trọng hỏi. Suy cho cùng việc này đóng tự mình tiền đồ tương lai. Đây cũng là thiên lôi huyết mạch tai hại, như chẳng qua là vô hạn tiêu hao thiên phú như thế. Liền chú định ngày sau thành tựu sẽ có hạn. Sở Hiên Viên nói, cha, có thể có giải cứu phương pháp. Sở Phong hỏi tới, Phong Nhi đừng nóng vội, ta Sở Thị Thiên tộc có thể có thành tựu ngày hôm nay. Tự nhiên sớm có hóa giải phương pháp. Thực rất đơn giản, đó chính là tu luyện đặc thù huyền công. Loại huyền công này, có thể cùng thiên lôi huyết mạch hợp hai thành một. Tu luyện huyền công về sau, sẽ gặp mất đi cái loại này siêu nhiên thiên phú. Mỗi đến nhất trọng cảnh giới, đều sẽ gặp phải một cái bình cảnh. Chỉ có thông qua tự thân cảm ngộ, khả năng đột phá bình cảnh. Đồng thời, đang đột phá bình cảnh then chốt lúc, huyền công sẽ tản mát ra lực lượng đặc biệt. Đưa tới kiếp nạn, chỉ có vượt qua kiếp nạn người, khả năng chân chính đột phá, mà chính là bởi vì này huyền công chỗ đặc thù, nguyên do loại huyền công này, bị trở thành tự phạt huyền công. Tự phạt huyền công, Sở Phong chấn động trong lòng. Cái gọi là tự phạt, chính là nghiêm phạt tự mình lúc trước không dựa vào cảm ngộ. Liền thu được người khác tân tân khổ khổ khả năng đã tu luyện tu vi. Sở Hiên Viên nói, tự phạt huyền công, nghĩ không ra chúng ta truyền thừa huyết mạch, dĩ nhiên phức tạp như vậy. Sở Phong chỉ biết mình truyền thừa huyết mạch rất mạnh, lại không nghĩ tới, có nhiều như vậy nói. Hôm nay, hắn ngược lại có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Đối với mình truyền thừa huyết mạch, cũng là có nhận thức hoàn toàn mới. Trong thiên hạ, không có cơm trưa miễn phí, bỏ ra cùng thu hoạch, chưa chắc sẽ trở thành chính so với. Nhưng, muốn không bỏ ra liền được đến thu hoạch, đây tuyệt đối là người si nói mộng. Nguyên do cho dù là tự phạt huyền công, cũng có bất đồng cấp bậc, căn cứ tu luyện khó khăn bất đồng, ngày sau thành tựu cũng là chú định bất đồng, mà tự phạt huyền công, theo yếu đến cường chia làm nhân phạt, địa phạt, thiên phạt ba loại, nhân phạt, là phổ biến nhất tự phạt huyền công, mỗi đột phá nhất trọng tu vi, huyền công sẽ tự động dẫn thiên lôi huyết mạch bên trong lôi đình cự thú, hoành kích nhục thể của mình. Sở Hiên Viên nói, đúng là để cho lôi đình cự thú công kích tự mình. Sở Phong bội cảm kinh ngạc, hắn dù sao cũng là biết, kia lôi đình cự thú khủng bố, hắn một mực may mắn, kia lôi đình cự thú là của hắn huyết mạch, mà không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu tu luyện kia cái gọi nhân phạt huyền công, không phải là tương đương với, để cho đáng sợ kia lôi đình cự thú, thành là đối thủ của mình sao? Chỉ là muốn vừa nghĩ, Sở Phong liền cảm giác sợ nổi da gà, nhân phạt là đơn giản nhất, đại bộ phận thiên ngoại thiên cấp huyết mạch sở hữu giả. Đều tu luyện nhân phạt huyền công, mà ở nhân phạt phía trên, chính là địa phạt, tu luyện địa phạt huyền công người. Mỗi đột phá nhất trọng tu vi, cần đột phá bình cảnh có thể so với nhân phạt càng khó khăn, mà dẫn tới kiếp nạn, cũng là càng cường khi đó. Không còn là truyền thừa huyết mạch trừng phạt ngươi, mà là do địa phạt huyết mạch, đưa tới trong đất thần lôi, tới nhắm đánh nhục thân ngươi, lôi đình cự thú cường thịnh trở lại, chung quy là thuộc về ngươi, cho dù nghiêm phạt, cũng sẽ không hạ tử thủ, có thể lòng đất dẫn tới thần lôi, nhưng là ngoại vật, bọn họ ra tay, thế nhưng không lưu tình chút nào, chính bởi vì như vậy, dám tu luyện địa phạt huyền công. Đều là thiên phú cực tốt, lại có nhất định tự tin và can đảm người, mà ở kia địa phạt phía trên thiên phạt, thì càng thêm, đừng nói là, mỗi nhất trọng bình cảnh khó hơn lên trời, kia từ trên trời chỗ sâu dẫn tới thần lôi, càng là xa không phải trong đất thần lôi có thể so với. Đừng nói là tu luyện giả tự thân, khi thiên lôi này hàng lâm lúc, xung quanh hết thảy, đều sẽ lọt vào hủy diệt. Nguyên do, dám can đảm tu luyện thiên phạt huyền công người, ít lại càng ít, Sở Hiên Viên giải thích, đích xác, Sở Phong tỏ vẻ tán thành, bởi vì chỉ cần là dùng nghe, hắn chợt nghe ra kia thiên phạt huyền công khủng bố, mà bởi vì ba loại tự phạt huyền công đẳng cấp bất đồng. Thời gian tu luyện cũng là bất đồng, nhân phạt, võ vương thời điểm tu luyện, địa phạt, bán đế thời điểm tu luyện, thiên phạt. Võ đế thời điểm tu luyện, Sở Hiên Viên giải thích, cha, ta hiện tại đã là thất phẩm võ đế, nhân phạt cùng địa phạt đều tu luyện không rồi, chẳng lẽ nói, cha trì trệ không cùng ta nói lên chuyện này, là sớm liền chuẩn bị, để cho ta tu luyện thiên phạt, Sở Phong bề ngoài bình tĩnh, nội tâm sớm liền biến hóa bốc lên mồ hôi lạnh, tuy rằng cha hắn một mực mặc kệ hắn, nhưng hắn cũng nhìn ra tới. Cha hắn là đang âm thầm quan sát hắn, nói cách khác, cha hắn mặc kệ hắn, cũng là đối với hắn một loại bồi dưỡng. Cha hắn chưa bao giờ buông tha hắn, chẳng qua là dùng một loại càng nghiêm khắc phương thức bồi dưỡng hắn. Bồi dưỡng hắn sinh tồn năng lực, nhưng là nói cho cùng, cha hắn vẫn là hy vọng hắn hữu hảo thành tựu, mà những này sự tình, hiện tại mới cùng hắn nói. Vậy liền nói rõ. Cha hắn sớm liền thay hắn nghĩ kỹ, muốn tu luyện tự phạt huyền công, đó chính là thiên phạt, hắn thật không nghĩ tới, cha của mình đối với hắn sẽ như vậy tàn nhẫn, dĩ nhiên để cho hắn tu luyện khó khăn nhất thiên phạt huyền công. Tuy rằng, Sở Phong cũng nghĩ có tốt hơn thành tựu, nhưng là đổi lại góc độ ngẫm lại, thân là cha, sẽ không sợ con trai của mình bị Thiên Lôi đánh chết sao? Nhưng mà, đối với Sở Phong vấn đề, Sở Hiên Viên nhưng là cười nhạt, sau đó nói, không, ngươi muốn tu luyện, cũng không phải là thiên phạt, mà là thần phạt. Cách chương.